Chương 154, vì dân trừ hại, thuận tiện phát nhanh. Nam, cầu toàn đặt trước. Tô Thanh cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía bốn phía người, lại nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng kêu to lao thái thái. Đây là muốn người giả bị đụng hôm nay không cho cái thuyết pháp ngươi cũng đừng nghĩ đi. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam tử tay cầm một thanh đao mổ heo chỉ Tô Thanh hô lớn. Thuyết pháp các ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Tô Thanh hoạt động một chút bả vai, biểu lộ mỉm cười, nói ra. Hừ, ta cũng không nói nhảm, lưu lại một tay đi. Nói xong, liền lộ ra tham lam ánh mắt. Một cái tay có chu tờ quá tiện nghi đi. Tô Thanh phối hợp nói ra. Chung quanh một đám người thì là sửng sốt, thời đại này còn có loại người này, lưu lại một tay còn ngại không đủ nghe ngươi ý là còn muốn nhiều đưa một chút đồ phu nhịn không được cười rộ lên. Ừm, đem các ngươi mệnh lưu lại đi. Vừa mới nói xong, một cỗ khí huyết theo Tô Thanh thể nội tuôn ra, để cả người hắn xem ra dường như tắm rửa tại huyết khí bên trong. Khí huyết bên trong mãnh liệt dương cương bá đạo dương khí phúc bắn đi ra. Chỉ thấy nguyên bản nằm trên mặt đất lao thái thái một trận kêu thảm, dường như nước gặp phải nóng đỏ tấm sắt bốc lên từng tầng khói trắng. Ngoài ra, người chung quanh cũng giống như vậy, bắt đầu không ngừng kêu thảm. Không lâu lắm, một cỗ hắc khí chỉ những thứ này trong thân thể tràn ra tới, tiến vào Tô Thanh thể nội, mà bọn họ trực tiếp hóa thành cho bụi. Bởi vì hắc khí quá ít, Tô Thanh đều chẳng muốn tính toán có bao nhiêu. Khôi lô đều chết, ngươi cũng ra đi, đừng để ta đi tìm. Tô Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái nhà gỗ, chỉ thấy một bóng người từ đó thoát ra, hướng về nơi xa chạy như điên. Muốn chạy Tô Thanh nắm chỉ thành chảo hư không kéo một phát. Bóng người nhất thời dường như bị giam cầm ở rõ ràng là chạy về phía trước, nhưng lại lui về sau. Phanh một tiếng rớt xuống Tô Thanh dưới chân. Túi đầu xem xét, Tô Thanh ánh mắt nhất động, lại là 15-16 tuổi tiểu hài tử. Chết tiểu hài tử không chờ Tô Thanh phản ứng, tung ra một mảnh hắc vụ, chỉ thấy hắc vụ phảng phất có người khống chế, trực tiếp đem Tô Thanh đầu bao phủ. Gặp này, tiểu hài tử lộ ra đạt được nụ cười. Nhưng là một giây sau, hắn toàn bộ biểu lộ thì trệ ở Tô Thanh hít sâu một hơi, khí tức kéo dài, trực tiếp một hơi đem hắc vụ toàn bộ hút vào thể nội. Nấc sau đó càng là đánh một cái nấc. Có chu tờ cay, chỉ là vẫn được. Tô Thanh ánh mắt đạm mạc nhìn về phía đã dọa sợ tiểu hài tử. Ngươi là người hay quỷ? Tiểu hài tử xem như bị dọa sợ. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ theo Nam Man quần sơn siêu tập độc thảo, sau đó chế biến đặc biệt đi ra kịch độc, lại bị người trực tiếp ăn, còn một chút việc cũng không có. Ta là người, chỉ bất quá nắm giữ bách độc bất xâm chi thể mà thôi. Nói xong, túi đầu nhìn lấy tiểu hài tử nói ra, nói đi, người nào phái ngươi đến không có người phái ta tới. Xác định không nói thật rơi vào ta trên tay người cũng không có quả ngon để ăn, người nghĩ rõ ràng. Tô Thanh mỉm cười, nói ra. Nụ cười nhìn tiểu hài tử trong lòng phát lạnh, sau đó vội vàng giải thích nói, thật không có người phái ta tới, tại Nam Man Trấn, những sự tình này là rất phổ biến. Nhìn lấy tiểu hài tử liếc một chút, Tô Thanh phán đoán ra đối phương không có nói láo. Như vậy, nói cho ta biết ngươi là cái kia cái tông môn. Tô Thanh tiếp tục hỏi. Ta là Ngũ Độc Tông, ngươi muốn làm gì? Tiểu hài tử trong lòng có một tia không rõ dự cảm. Ngũ Độc Tông, Tô Thanh theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trước đó Âu Dương Nam cho địa đồ nhìn xem. Rất nhanh liền tìm tơ ý Ngũ Độc Tông vị trí. Cái này tiểu hài tử hẳn là không nói dối, tại trên địa đồ, Ngũ Độc Tông là khoảng cách cái trấn nhỏ này gần nhất một cái Nam Man quần sơn bên ngoài tông môn. Mắt nhìn trên bản đồ đối Ngũ Độc Tông giới thiệu. Tô Thanh biết Ngũ Độc Tông am hiểu luyện chế độc dược cùng độc thi, thuộc về phía dưới Tam Lưu tông môn. Tuy nhiên thực lực không tính rất mạnh, nhưng là độc dược tại hạ tầng tà tu bên trong có nhất định danh tiếng. Tuy nhiên minh dạ bọn họ không có khả năng bị loại này Tam Lưu tông môn bắt đến, nhưng là như là đã chọc tới, như vậy thì làm vì dân trừ hại. Tô Thanh phối hợp nói ra. Đại nhân, ta đều nói, có thế đi sao? Tiểu hài tử lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu như người địa phương, hắn căn bản không nghĩ ngợi thêm, 200% hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì tà tu không nhân tính. Nhưng nhìn rõ ràng đối phương là kẻ ngoại lai về sau, hắn có chút lòng chờ mong vào vận may. Ừm, có thể đi. Tô Thanh gật gật đầu. Sau đó, tiểu hài tử vội vàng đứng lên, không nói hai lời xoay người chạy. Lần này, Tô Thanh không có lập tức động thủ, mà chính là chờ đối phương đi ra ngoài sau một thời gian ngắn, lúc này mới đuổi theo. Nhìn địa đồ đi qua cũng cần nhất định phiền phức, còn không bằng để cá nhân dẫn đường. Tương tự loại này trong tông môn người, tại chọc tới cường địch sau, dưới tình huống bình thường trước tiên cũng là hồi tông môn. Cho nên Tô Thanh cũng không sợ bị mang lại. Nửa giờ sau, Tô Thanh theo tiểu hài tử tiến vào một cánh rừng, hẳn là Nam Man quần sơn phía ngoài nhất rừng rậm. Lại qua không bao lâu, ở một tòa núi giữa sườn núi, Tô Thanh trông thấy một cái khu nhà. Cũng không biết có phải hay không là Nam Man quần sơn đặc thù đặc sắc. Ngọn núi này toàn bộ là bị một tầng khí mệ tàn bao, loại địa phương này đồng dạng độc vật đều sẽ so địa phương khác nhiều rất nhiều. Như vậy giữa sườn núi cái kia cái tông môn hẳn là Ngũ Độc Tông. Tiểu hài tử chạy vào sơn môn về sau, lập tức tìm Tơ Ý sư phụ mình. Sư phụ, ta chọc tới phiền phức. Tiểu hài tử thở hồng hộc nói ra. Phiền phức ta không phải đã nói chọc tới phiền phức tự mình xử lý, ngươi chạy thế nào trở về. Tiểu hài tử sư phụ gầy trơ cả xương, chỉ là trên thân thiếu tràn ngập u mịch tâm khí. Không phải, người kia là một cái võ tu, trên thân khí huyết sung túc, càng có bách độc bất xâm thân thể. Ta muốn nếu như có thể bắt đến, nói không chừng có thể giúp sư phụ luyện thành lợi hại hơn độc thi. Bách độc bất xâm nghe thấy lời này tiểu hài tử sư phụ hai mắt tỏa sáng. Bách độc bất xâm nếu như là địch nhân như vậy bọn họ sẽ rất đau đầu, nhưng là nếu như có thể bị hắn luyện thành độc thi như vậy càng nghịch tiên. Đồng dạng thi thể luyện thành độc thi không chịu nổi nhiều ít kịch độc, cho nên thực lực rất kém cỏi. Nhưng nếu như bách độc bất xâm, như vậy có thể đem rất nhiều kịch độc tập trung bên trong, dạng này độc thi nếu như luyện thành, khẳng định có thể cho hắn thực lực tăng nhiều. Hắn thực lực thế nào tiểu hài tử sư phụ đột nhiên hỏi. Ta cũng không rõ lắm, không qua đối phương chủ yếu là dựa vào khí huyết chi lực diện sát ta mấy cái kia sơ cấp luyện thi. Tiểu hài tử nói ra, khí huyết cũng không có cường đại như vậy, bên trong khẳng định xen lẫn nội khí, như vậy hắn hẳn là mới vào tông sư cảnh nội khí tông sư. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng tính toán một chút, đập vỗ bàn nói ra, một cái mới nhập môn nội khí tông sư mà thôi. Tuy nhiên ta cũng vừa đột phá đến 4 cấp độc sư, nhưng là đây là ta địa bàn, hẳn là có thể giết chết. Có thể giết chết ta vậy ngươi đi thử một chút lúc này, một thanh âm vang lên. Sư đồ hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người theo cửa lớn đi tới. Sư phụ, cũng là hắn cũng là cái kia võ tu. Tiểu hài tử trốn đến một bên chỉ Tô Thanh lớn tiếng nói. Ngươi làm sao tiến đến tiểu hài tử sư phụ vừa nói chuyện một bên lui lại, cùng võ tu giao thủ, tốt nhất khoảng cách càng xa càng tốt. Từ cửa chính tiến đến. Tô Thanh hồi đáp. Cái kia trông coi người đâu tiểu hài tử sư phụ có một kia không rõ dự cảm. Tất cả đều chết. Sư đồ hai người một mặt kinh hãi. Tô Thanh là ăn ngay nói thật. Một vị siêu Việt đại tông sư tồn tại, xâm lấn một cái phía dưới tam lưu tông môn, là có thể làm được như chỗ không người. Nếu như điểm ấy đều làm không được, như vậy Tô Thanh khả năng sẽ hoài nghi mình là cái phế vật. Tốt, không nói, đưa các ngươi một nhà đoàn viên. Tiểu hài tử sư phụ vừa muốn động thủ. Một giây sau liền bị nhất chỉ xuyên tim. Chỉ kiếm kiếm khí theo hắn sau lưng phá thể mà ra, tính cả tiểu hài tử cũng cùng một chỗ chém giết. Ngươi tiểu hài tử sư phụ nhìn hằm hằm Tô Thanh, nghĩ không ra thực lực đối phương vậy mà như thế mạnh, trực tiếp đem hắn miểu sát. Sau đó phanh một tiếng tiểu hài tử sư phụ tại chỗ tự bạo vô số huyết dịch theo bạo thể mà chết tiểu hài tử sư phụ thể nội phun ra, huyết dịch chỗ chỗ liền kim loa y cũng bị trong nháy mắt ăn mòn rơi. Ha ha! Thật sự cho rằng ta sẽ còn giống như trước đây ngốc Tô Thanh nội công hộ thể trực tiếp chống lên một cái lồng khí bảo vệ mình y hề phục, lẩm bẩm. Tiếp đó, Tô Thanh liền bắt đầu vơ vét Ngũ Độc Tông. Giết người phóng hỏa đai vàng đối mặt loại này tà tu, Tô Thanh cảm giác giết không hề cố kỵ. Vì dân trừ hại đồng thời, cũng có thể để hắn phát nhanh. Đợt, cầu toàn đặt trước.